Phù lang ta là nam phụ ác độc, chương 146. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngù Lan Ý cầm công cụ hỗ trợ đào thêm mấy người ra. Kinh Triệu Phù Doãn bên này thấy vậy muốn giữ hắn lại ăn trưa. Cơm nước ở đây là cơm tập thể. Ngù Lan Ý xua tay, ta về trước. Hắn muốn về nhà ăn cho ra bữa. Tiểu Bình An chơi một lát cũng đói bụng, liền theo Ngù Lan Ý trở về phủ. Trong nhà chỉ còn hai người, bốn món một canh vừa đủ. Tiểu Bình An rất thích ăn cơm, để người hầu gắp thức ăn cho rồi vùi đầu ăn no. Ăn xong theo thói quen còn phải uống một chén canh mới xem như trọn vẹn. Trịnh Sơn từ không ở nhà, Tiểu Bình An từ trên ghế nhảy xuống, cầm chén đến trước mặt Ngù Lan Ý. A cha, con muốn uống canh. Phòng bếp hôm nay nấu canh đông trùng hạ thảo với gà đen. Ngù Lan Ý múc cho bé nửa chén, còn lọc thêm vài miếng thịt gà không xương trộn trong canh để bé dễ ăn. Kinh thành vốn là nơi buôn bán tấp nập, hộ bộ mỗi năm đều chuẩn bị lượng lớn lương thực và dược liệu dự phòng, lúc này vẫn có thể đảm bảo cung ứng. Hơn nữa thương hộ dưới chân thiên tử không dám manh động. Sau đợt địa long xoay người, giá hàng có tăng nhưng vẫn nằm trong tầm kiểm soát. Nhà họ vốn có trang trại riêng, nhu yếu phẩm phần lớn từ đó chuyển tới nên không bị ảnh hưởng nhiều. Tiểu Bình An uống hết canh liền chạy ra vườn dạo chơi. Hôm nay Ngù Lan Ý dùng nhiều sức, ăn uống cũng mạnh miệng hơn thường ngày, ăn liền ba chén cơm. Hắn uống xong chén canh liền sai người hầu dọn mâm. Trong phủ còn vài người biết võ, hiện giờ nhà cửa cũng không bị ảnh hưởng gì, bảo bọn họ ra ngoài giúp triều đình cứu người. Người hầu lên tiếng rồi đi truyền lệnh. Ngù Lan Ý vẫn mở quầy cháo phát trần, nếu là trước kia, hắn nhất định không làm việc khổ cực như vậy. Sinh ra trong nhung lụa, hắn từng chẳng để tâm đến mấy chuyện thiên tai hay sống chết, nhưng chính những trải nghiệm gần đây đã thay đổi hắn. Ai cũng có lúc khó khăn, nếu giúp được một chút thì giúp, cùng lắm ăn ít đi vài miếng vịt quay, bớt mua vài bộ xiêm y, hiện giờ hắn lại đặc biệt thích món gà rán Trịnh Sơn tự làm, chờ người kia trở về. Nhất định phải bắt hắn làm vài lần cho mình ăn. Trong cung, Vương Phượng Quân cũng làm gương, đem y phục cũ cùng đồ đạc không dùng đến quyên góp. Quan quyến thấy vậy cũng học theo, ai cũng muốn tỏ lòng nhân nghĩa. Ngụy Phu Lang làm thật, gom cả áo cũ lẫn đồ của Tôn Nhi mang đi quyên. Thậm chí cả dương quần áo, bàn ghế cũ, gia đình quan lại quần áo thường rất nhiều, không ít xiêm y chỉ mặc một hai lần là bỏ. Lần này vừa hay có cơ hội thanh lý mà lại được tiếng thơm. Ngù Lan Ý cũng có một đống quần áo chưa từng mặc đến. Phần lớn là y phục hắn may trước khi xuất giá, giờ mặc lại thấy sắc màu chói quá, kiểu dáng cũng không còn hợp thời. Vòng eo vẫn như trước, dáng người không thay đổi. Ngù Lan Ý ai một tiếng, số xiêm y này mang đi quyên hết đi, ta mặc cũng không còn hợp lắm. Kim Vân nhìn thấy mấy bộ xiêm y hắn đặt trên giường, cười nói. Thiếu gia, mấy bộ màu đỏ kia rất hợp với thiếu gia, áo choàng đại nhân vẫn chưa thấy thiếu gia mặc lần nào, sao không giữ lại mặc cho đại nhân xem thử. Ngù Lan Ý hơi động lòng, Trịnh Sơn từ đúng là chưa từng thấy mình mặc mấy bộ này, lúc trước hai người còn chưa thành thân, cũng chưa thân đến mức được ngắm trọn dáng vẻ mình lúc đó. Hảo đi, mấy bộ đó giữ lại, còn lại để Kim Vân thu vào bao quần áo, trong phòng còn có vài quyển sách cũ, bàn ghế nhỏ. Đồ chơi của Tiểu Bình An cũng có nhiều món bé đã không thích nữa, tất cả gom lại quyên đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quan quyến có người cố ý chọn lựa cẩn thận để lấy lòng Vương Phượng Quân, ai cũng mong được y khen một câu. Vương Phượng Quân quả thật có lời khen, vậy là càng nhiều người quyên đồ hơn, lại thêm một đợt phúc lợi cho dân. Việc tái thiết sau tai họa do công bộ phụ trách, Mai Thượng Thư cùng quan viên hộ bộ phải tính toán chi ngân sách cho phù hợp. Lần này cần xuất ít nhất 100 vạn lượng bạc mà đó mới chỉ là bước đầu. Nếu việc tu sửa không xong, còn phải tiếp tục chi nữa. Tu dân cư thì còn dễ, tu cung điện mới tốn bạc. Kinh Châu và Dĩnh Châu đều cần hỗ trợ ngân sách. Ngụy Đại Nhân sáng nay trên Kim Loan Điện đã đề nghị miễn thuế cho hai vùng đó. Võ Minh Đế phê duyệt, còn miễn luôn thuế của cả Dự Châu. Như vậy, triều đình sẽ mất ba châu phủ thu thuế trong 2 năm. Hộ bộ lúc này gánh nặng càng thêm nặng, quan viên hận không thể biến một đồng bạc thành hai. Ngân sách phải tính thật kỹ, người được cử đi cứu tế cũng phải chọn cho đúng, tránh bị rút bớt trên đường, cuối cùng tới tay dân chẳng còn gì. Cũng may lần này người được phái đi đều là người ngay thẳng, chưa từng có tai tiếng. Kinh thành vẫn vận hành ổn định. Ở Dĩnh Châu, Trịnh Sơn từ ngủ lại một đêm, sáng hôm sau sai nha dịch đi mua hương, nến và tiền vàng. Mua nhiều một chút, tiện thể giúp ta hỏi nơi này có ngôi chùa nào được bá tánh tín phục nhất. Trịnh Sơn từ đi giày, nha dịch đứng trước mặt nghe lệnh. Chúng ta có chùa Tây Hương được nhiều người tín ngưỡng, mỗi năm hội chùa đều đông nghịt người. Nha dịch thật thà đáp, Trịnh Sơn từ gật đầu, sai người đi làm việc. Ăn sáng xong, hắn ra ngoài kiểm tra tiến độ sửa chữa. Người của ký túc xá làm khá nhanh, đã bắt đầu dùng xi măng theo chỉ dẫn. Hắn dẫn theo hai quan viên nhỏ của công bổ, có thể trực tiếp lấy vật liệu từ chỗ họ để điều chế thêm xi măng tại chỗ. Mang theo bản thống kê người thiệt mạng, Trịnh Sơn từ cùng người đi tới Tây Hương tự. Dĩnh Châu sau tai nạn vẫn chưa ổn định, bản thân ngôi chùa cũng sập mất vài gian phòng, giờ đây trở nên hoang vắng. Một tiểu sa di cầm chổi đang quét lá dưới gốc cây, tiếng chổi chạm đất, cọ vào đá nghe xào xạc. Trịnh Sơn từ đi vào Tây Hương tự. Hôm nay hắn không mặc quan bào, tiểu sa di chỉ nhìn thấy hắn phía sau có người theo hầu, liền ngừng quét rác, hỏi hắn đến làm gì. Trịnh Sơn từ nói, ta đến tìm trụ trì nhờ một việc. Tiểu sa di thấy vị công tử này phong độ nho nhã, người đi sau lại mang theo khí thế nghiêm nghị, thái độ của hắn cũng ôn hòa, liền dẫn hắn đi tìm trụ trì. Không trụ trì thấy Trịnh Sơn từ, niệm một tiếng Phật hiệu rồi hỏi nguyên do. Trịnh Sơn từ chỉ nói mình muốn thay mặt bá tánh Dĩnh Châu tổ chức một lễ cầu siêu, mong giúp họ vơi đi đau buồn trong lòng. Không trụ trì đáp, đại nhân có lòng từ bi, việc này để chùa chúng tôi gánh vác. Trịnh Sơn từ gọi Vượng Phúc dâng lên ngân lượng, đại sư đừng từ chối, chuyện hành đạo nơi trần thế vốn cần bạc, chỉ riêng việc tu sửa chùa cũng đã tốn kém không ít. Pháp sự này do ta đến nhờ, đại sư không thể khiến ta chiếm phần nhẹ. Không trụ trì thở dài, đại nhân mang một tấm lòng thật hiếm có. Trịnh Sơn từ giao phó công việc xong liền rời chùa xuống núi. Trong thành Dĩnh Châu, một vài cửa hàng đã mở lại. Trịnh Sơn từ chọn hình thức cứu tế tập thể, để bá tánh tự tay xây lại nhà cửa. Có xi măng, đám thợ được tổ chức làm việc cũng dễ dàng hơn nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người làm công mỗi ngày được ăn hai món một canh, người không làm chỉ có cháo loãng. Trẻ con và người già không bị ràng buộc. Phụ nữ và ca hiếp có thể nấu cơm, giặt giũ. Trịnh Sơn từ còn cho gọi thương hộ và hương thân trong vùng để tuyển thêm người từ nạn dân. Như vậy cũng giảm được số người ăn không ngồi rồi. Nơi Phủ Châu này cần người nấu cơm, mấy người phụ nữ và ca nhi đó có thể đến giúp. Ngoài ra có thể mở xưởng dệt để họ làm thêm. Còn nam nhân thì nên tập trung sửa nhà mới là việc chính. Dĩnh Châu Thái Thú gật đầu. Sai phó thủ đi thiết lập xưởng dệt. Áo mũ của quan lại hàng năm cũng cần thay mới, mở xưởng cũng nhẹ nhàng mà lại có thể giao hàng cho dân gian, kiếm thêm ít bạc. Thái thú vỗ trán, trong lòng hối hận vì trước kia không nghĩ ra. Nay nhờ Trịnh Sơn từ chỉ lối, mới thấy rõ lợi ích của việc này. Nạn dân được ăn uống đầy đủ, làm việc cũng có sức. Thương hộ trong thành nhận được thông báo từ phủ nha, nể mặt triều đình và thái thú. Liền nhận một vài người về làm công. Hạn kỳ thông thường là 5 năm, chờ đến khi đời sống yên ổn, thành trì khôi phục, chẳng sợ không có việc làm. Bên phía các gia đình khá giả nên gom góp lại một ít đồ cũ đem đi quyên. Việc này phải nhờ phu nhân của thái thú đứng ra mới tiện. Trịnh Sơn từ đưa lời, thái thú nhỏ giọng hỏi, Trịnh đại nhân, có thể để phu nhân nói là ý của ngài được không? Trịnh Sơn từ cười nhạt. Nói là ta thì sao? Người lá gan nhỏ như vậy, e rằng sau khi ta hồi kinh còn chẳng biết thiên hạ sẽ nói gì. Ta vốn là người có gì nói nấy. Thái thú im lặng, biết mình bị chê. Trong lòng âm thầm tự nhắc phải làm cho ổn thỏa, đừng để khâm sai bất mãn. Huống chi người này là hộ bộ thị lang, trong triều lục bộ, dễ đắc tội nhất chính là hộ bộ và lại bộ mọi quan lại đều phải đối mặt hai nơi này. Thái thú phu nhân nghe chồng nhắc đến, liền nhận lời ngay. Việc bà làm quả nhiên rất tròn trịa, khiến thái thú nhẹ cả lòng. May nhờ phu nhân, bằng không ta cũng không biết ăn nói ra sao với Trịnh đại nhân. Thái thú phu nhân uống một ngụm trà, nói, phu thê đồng lòng, tướng công nói thế thì xa lạ quá. Với lại ta thấy Trịnh đại nhân nói rất đúng, tướng công là quan đứng đầu nơi này, dẫu các nhà giàu kia có quyền thế cũng phải dựa vào triều đình. Ngày thường chúng ta đã nhường họ mấy phần. Nay gặp biến cố thì tướng công càng nên đứng lên. Làm người, phải hiểu chừng mực. Thái thú nghe vậy gật đầu. Phu nhân nói rất phải. Phu nhân thấy chồng chịu nghe lời, trong lòng cũng thư thái. Chỉ cần có người chịu nghe, lời nói mới không phí. Vài ngày sau, Tiểu Sa Di từ Tây Hương tự tới báo tin đã chuẩn bị xong, hỏi khi nào Trịnh đại nhân tới. Ngày mai ta dẫn bá tánh lên núi, làm phiền đại sư. Tiểu Sa Di nhận trà, cúi đầu từ biệt. Trịnh Sơn từ rời khỏi khu tạm cư. Đám bá tánh dù vẫn chưa có tinh thần, nhưng phủ nha bảo gì thì vẫn làm nấy. Mấy ngày qua đã dựng được 3 gian nhà xi măng, nghe nói về sau còn được miễn thuế, ai nấy đều bắt đầu trông mong. Một đứa trẻ đang cầm viên kẹo trên tay, Trịnh Sơn từ ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng xoa đầu nó. Buổi trưa ăn cơm, Trịnh Sơn từ liền nói với các bá tánh. Ngày mai ta thỉnh Tây Hương tự làm pháp sự cho những người đã mất trong trận địa long xoay người lần này. Ở đó có hương nến, bạch hoa, ngày mai không cần làm việc, ai có lòng thì tiễn họ một đoạn. Có người khẽ mở miệng, lại không nói ra tiếng. Hôm sau, trời âm u đổ mưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh Sơn từ không nhịn được nghĩ thầm, quả là không hợp thời. Vượng Phúc đưa ô cho hắn ra cửa, hắn còn do dự có nên hoãn pháp sự. Đại nhân, Vượng Phúc nhẹ giọng nhắc. Trịnh Sơn từ hoàn hồn ngẩng đầu lên, liền thấy bá tánh đều đã khoác áo tơi, đội nón lá, lặng lẽ đứng đó không ai nói lời nào, làm hắn sững người. Hắn cũng khoác áo tơi đi theo họ lên núi, trên đường phố, lác đác rải rác người, đều là đang trong mưa lên núi. Có người dắt theo hài tử còn ôm búp bê, đôi giày lớn nhỏ dính bùn đi lom khom. Trịnh Sơn từ nghĩ đến Tiểu Bình An, không dám nhìn lâu. Từ thành đến Tây Hương tự đường không khó đi, chỉ là cách khá xa. Đi bộ một canh giờ mới tới nơi, nhưng bá tánh đều thành tâm, không một ai than mệt. Thân thể Trịnh Sơn từ luyện qua, theo kịp đội ngũ không thành vấn đề. Quan lại phủ thành thì không chịu nổi, trời mưa, nước đọng lại văng lên mặt mũi tay áo, làm người chật vật không chịu nổi. Nhưng Trịnh Sơn từ trẻ tuổi, sắc mặt tuấn tú, mưa đọng trên mặt càng khiến người nhìn có vẻ nho nhã thanh tú. Dĩnh Châu thái thú tuổi lớn, gọi người tới đưa xe ngựa cho hắn ngồi. Các quan viên khác ra mặt dày chen lên cùng đi, Trịnh Sơn từ không để ý tới, một đường đi tới Tây Hương tự. Không chủ trì thấy người đến nhiều như vậy, trong điện đã chật cứng, liền để người đứng bên ngoài. Pháp sự bắt đầu, Trịnh Sơn từ giao quyển sách ghi danh bá tánh tử nạn cho không chủ trì, người sau cầm lấy, bắt đầu niệm tên từng người một. Có bá tánh nghe thấy tên người nhà, liền nghẹn ngào khóc thành tiếng. Mỗi khi một cái tên được niệm lên, trong đám lại vang lên tiếng nức nở. Âm thanh lan ra, tràn ngập điện chùa, khiến người nghe cũng thấy lòng đau thắt. Chỉ mới đọc đến tên 100 người. Quyển sách tử vong do Trịnh Sơn từ sai người sao chép lại, được không chủ trì ngay tại chỗ thiêu hóa trước mặt mọi người. A-di-đà Phật, chư vị thí chủ có thể đốt đồ mang theo cho người đã mất. Chùa dựng 4 cái lò lớn, bá tánh sau một hồi khóc, liền đem đồ vật mình mang theo đốt cho thân nhân. Như vậy trong lòng cũng thấy nhẹ đi, qua nhiều ngày đêm, cuối cùng cũng có thể ngủ yên giấc. Trịnh Sơn từ không tin Phật, nhưng khi tai họa xảy ra, nhiều chuyện chẳng thể nói rõ, thì cũng chỉ biết ký thác một phần hy vọng lên thần linh. Nếu thần linh có thể giúp người ta kiên cường thêm một chút, thì hắn cũng không ngại tin một lần. Xem như đã an ủi được một nửa lòng người Dĩnh Châu, phần còn lại phải dựa vào nhà cửa ổn định, và cho bá tánh một hy vọng để tiếp tục sống. Hắn cho dựng một viện để nuôi dưỡng những hài tử mất cha mẹ. Ai muốn nhận nuôi thì phải trải qua quy trình. Mỗi tháng đều phải đưa hài tử về phủ trình diện để xác nhận tình trạng, khi đó mới coi như sắp xếp ổn thỏa. Ở phủ thành mất khá nhiều thời gian, Trịnh Sơn từ lại dẫn người đến huyện thành. So với phủ thành, nơi này tốt hơn một chút, nhân khẩu ít, nhà cửa không chen chúc, thiệt hại cũng nhẹ hơn, cứu tế cũng thuận lợi hơn nhiều. Quê nhà vốn là nơi an toàn hơn khi gặp tai ương. Có rau dưa, có lương thực, người thưa, có chỗ tránh nạn. Cho bọn họ xi măng để sửa nhà, phát thêm lương thực, huyện lệnh tổ chức dân chúng làm việc mọi chuyện đều dễ xoay chuyển. Duy chỉ thương hộ là thảm nhất, mặt tiền cửa hiệu sụp xuống, cả nhà liền mất kế sinh nhai. Bảo họ đến bến tàu khiêng vác, thân thể lại không chịu nổi. Trịnh Sơn từ đề nghị, huyện nha cho thương hộ vay tiền không tính lãi, thời hạn 3 năm. Sau 3 năm hãy trả lại, Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyện lệnh thấy biện pháp hay, liền lập tức gật đầu. Triều đình quản dân rất chặt, thương hộ muốn đi đâu cũng cần công văn. Nếu huyện nha không cấp, thì đi đâu cũng bị chặn. Cho thương hộ một đường sống, cửa hiệu khôi phục, lại tuyển được người làm, nộp thuế trở lại vừa ích nước, vừa lợi dân. Nếu không có khoản vay, họ rất dễ đi vay nặng lãi. Mà một khi đã vướng vào nặng lãi, thì cả đời cũng khó mà thoát ra. Giờ có huyện nha bảo đảm, họ không đến mức phải liều mình. Huyện lệnh vô cùng bội phục Trịnh Sơn Từ. Không hổ là quan kinh thành, đâu vào đấy, việc gì cũng tính toán chu toàn. Cũng không lạ vì sao người này còn trẻ tuổi đã ở vị trí quan trọng như vậy. Huyện nha lập tức dán bố cáo. Thương hộ thấy xong, ai nấy đều vui mừng. Huyện lệnh nói có thể vay bạc, không lấy lãi, 3 năm sau trả cũng được. Có người lớn tiếng gọi, một thương hộ trẻ vốn dĩ đã thu dọn tay nải định về quê. Nghe tin lập tức đến huyện nha vay 50 lượng, vừa đi vừa cười. Chúng ta còn có thể mở cửa lại, nếu không được thì mới tính sau. Phu lang và hài tử nhà hắn đều đã gói ghém hành lý, nghe vậy liền dừng lại, đặt tay nải xuống, ngẩng đầu nhìn hắn. Thương hộ cười ngây ngô, chúng ta thử lại một lần, vậy ta không cần về quê nữa. Hài tử vui mừng reo lên. Huyện nha mỗi hộ tối đa chỉ cho vay 300 lượng, nhiều hơn thì không có. Khi 10 tòa nhà được sửa xong, Trịnh Sơn Từ thấy thời gian lưu lại huyện thành cũng đã đủ. Nhà dùng xi măng nên vững chắc hơn hẳn, bá tánh nhìn thấy phòng ở mới đều lộ vẻ vui mừng. Nếu về sau lại xảy ra tai họa, ít nhất có thể chống đỡ được một lúc để chạy thoát. Đa tạ khâm sai đại nhân, các bá tánh đồng loạt cúi người cảm tạ, biết hắn vì việc của bọn họ mà chưa từng ngơi nghỉ. Đa tạ khâm sai đại nhân, Trịnh Sơn Từ chỉ cảm thấy giúp bọn họ đưa sinh hoạt quay về quỹ đạo là đủ, ngày tháng rồi cũng sẽ dần khá hơn. Hắn lưu lại Dĩnh Châu 2 tháng, đợi phòng ốc tu sửa xong xuôi, dệt phường cũng được sắp đặt ổn thỏa, lúc này mới mang theo người hồi kinh. Về tới kinh thành, việc đầu tiên là vào cung bẩm báo Võ Minh Đế, sau đó mới thong thả quay về phủ. Chuyến đi này qua lại đã 3 tháng, vừa vặn đưa mùa hè trôi qua. Chỉ cần ngồi xe ngựa một lúc là lưng áo liền ướt đẫm. Giờ đây đã trở lại, phòng ốc trong phủ vốn bị sụp cũng được sửa sang tử tế. Mù Lan Ý thấy hắn về, mặt mày mang theo ý cười. Nhìn ngươi phong trần mệt mỏi thế này, ta đã bảo ngươi chuẩn bị nước ấm, mau vào tắm cho thư giãn. Trịnh Sơn Từ gật đầu nhẹ, sắc mặt nhu hòa. Hắn đi vào phòng tắm, trong đó đã treo sẵn áo trong. Cởi bỏ y phục, hắn ngồi xuống ngâm mình trong thau tắm. Lập tức cảm thấy toàn thân được thả lỏng. Mái tóc dài xõa ra theo làn nước. Trước kia hắn vốn không quen, nhất là mùa hè, trong lòng càng thêm bức bối. Ngô Lan Ý từ trong phòng cầm một đoạn hương liệu hoa quế mới tới gần đây, vô cùng quý giá. Dù nước hoa cũng thơm, nhưng khi tắm, hắn vẫn thích thả một đoạn hương liệu vào nước hơn. Không gõ cửa, hắn cứ thế đẩy cửa đi vào, khiến Trịnh Sơn Từ hơi giật mình. Ngô Lan Ý ngẩng cằm. Ta có thứ tốt muốn đưa cho ngươi xem. Trịnh Sơn Từ trong đầu thoáng hiện mấy hình ảnh không đứng đắn. Ngô Lan Ý tiến lại gần thau tắm, thả đoạn hương liệu vào nước. Ngâm một lát, mùi sẽ thơm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Miệng thì nói vậy, nhưng ánh mắt lại không rời khỏi bờ vai rộng cùng thân hình rắn giỏi của Trịnh Sơn Từ. Chỉ hận không thể đưa tay sờ thử, bắt hắn đứng dậy để mình nhìn cho rõ. Trịnh Sơn Từ bật cười. Ta ở bên ngoài cũng giữ sạch sẽ, hương liệu này e là dùng không nổi. Phòng tắm hơi nước bốc lên, Ngô Lan Ý liếc hắn một cái. Cho ngươi đồ tốt, ngươi còn kén cá chọn canh, đúng là không chịu nổi sung sướng, chỉ biết lo hưởng thụ. Trịnh Sơn Từ không nói nổi lời nào, Ngô Lan Ý ra khỏi phòng tắm, trong lòng lại thấy hối hận. Hắn vừa rồi nhìn người ta như thế, Trịnh Sơn Từ mà biết còn không đắc ý đến trời. Đi một chuyến về. Thân hình lại càng thêm cường tráng. Trịnh Sơn Từ không hề hay biết Ngô Lan Ý đang nghĩ gì. Ngâm một lúc, hắn mặc áo trong đi ra, lau khô tóc, tìm một chiếc áo choàng xanh nhạt khoác lên. Đã ở trong nhà, mệt mỏi sau hành trình dài, hắn chỉ dùng dây buộc tóc qua loa, lỏng lẻo phía sau gáy. Qua khỏi buổi trưa, hắn vẫn chưa ăn cơm. Vừa bước ra cửa, liền thấy Ngô Lan Ý gọi Trịnh Gia Thực mang hộp cơm đến. Giờ này chắc ngươi còn chưa ăn. Mau lại đây dùng một ít. Trịnh Sơn Từ đi tới. Ngô Lan Ý mở hộp đồ ăn, Bên trong là một con gà ăn mày, vài lát thịt măng chua, rau trộn dưa leo, canh đậu hũ, thịt dê luộc, dưới cùng là một bát cơm tẻ đầy đặn. Kim Vân từ bếp mang chén đũa và thìa đến, Trịnh Sơn từ nhìn qua rồi nói, một con gà thế này ta ăn không hết, ngươi cũng ăn chút đi. Ngô Lan Ý vốn đã ăn trưa, nhưng thấy gà ăn mày thì bụng lại đói, gật đầu. Vậy ta ăn cùng ngươi một ít, Trịnh Sơn từ liền gắp chiếc đùi gà bỏ vào chén hắn. Ngô Lan Ý vốn chỉ định ăn chút cho có lệ, nhưng thấy Trịnh Sơn từ nghiêm túc gắp cho mình, trong lòng bỗng thấy xao động. Mấy ngày nay Trịnh Sơn từ không ở nhà, chẳng ai gắp đồ ăn cho hắn như vậy, chẳng ai để tâm đến hắn đến thế. Sợ mình lộ ra vẻ mềm yếu, Ngô Lan Ý vội cúi đầu ăn đùi gà. Trịnh Sơn từ ăn chút măng chua khai vị, rồi mới gắp thịt dê, cuối cùng mới ăn tới đùi gà. Hắn nhìn Ngô Lan Ý vẫn cứ cúi đầu không nói, liền bật cười. Thế nào, ta không ở nhà thì ngươi không ăn gà ăn mày nữa à, nay lại ăn đến như vậy. Nếu thích, sau này mỗi ngày đều đưa đến, đợi ngươi ăn ngán thì thôi. Ngô Lan Ý vẫn chưa lên tiếng, Trịnh Sơn từ biết hắn không phải người ít lời như vậy, liền đứng dậy ôm hắn. Xảy ra chuyện gì sao? Ngô Lan Ý buông đũa, nhào vào lòng Trịnh Sơn từ, mất mặt đến mức bật khóc. Ngươi lần nào cũng đi lâu như vậy, lần này lại còn gặp chuyện như thế. Ta với Tiểu Bình An ở nhà, ban ngày còn có nó bầu bạn, nhưng buổi tối chỉ có một mình ta. Ta lo ngươi gặp chuyện, mà ngươi lại chẳng viết lấy một lá thư. Giọng hắn nghẹn ngào, không ai lột tôm cho ta, cũng không ai quan tâm ta như ngươi. Không thấy ngươi, không nghe thấy giọng ngươi, ta thật sự rất sợ. Trịnh Sơn từ thấy vạt áo bị nước mắt làm ướt, nhẹ vỗ lưng hắn an ủi. Đây là lần thứ hai hắn làm Ngô Lan Ý khóc. Lần đầu là khi hắn đi Tân Phụng huyện, lần này cũng là vì hắn mà rơi lệ. Sau này ta nhất định sẽ viết thư về cho ngươi. Nếu có lần sau phải đi, ta mang ngươi theo. Trịnh Sơn từ lại bổ sung, nếu không phải nơi nguy hiểm, nhất định sẽ mang ngươi đi. Nghe vậy Ngô Lan Ý liền thấy nhẹ lòng. Trịnh Sơn từ đi lấy khăn lau nước mắt cho hắn, đôi mắt còn đỏ bừng. Hắn hôn lên mắt hắn, đừng khóc, nhìn thấy ngươi như vậy lòng ta cũng chịu không nổi. Ngô Lan Ý lườm hắn một cái, sau đó lặng lẽ cúi đầu tiếp tục ăn đùi gà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh Sơn từ đợi hắn ăn vài miếng, rồi múc một chén canh đậu hũ đặt vào tay hắn. Cách chương.